Tốt nhất con dê, chương 1178, đại khoái nhân tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss mấy tên nước Nhật phóng viên cúi đầu không nói một lời. Lớn tuổi người phóng viên kia đã lấy điện thoại cầm tay ra. Trốn ở mấy người đồng bạn phía sau cho mình thượng cấp gửi tới tin nhắn. Báo cáo bên này tình huống, để cho trong nước có nhất định chuẩn bị tư tưởng. William tiên sinh, ngươi hỏi bọn hắn kỳ thực cũng vô dụng, bọn hắn chỉ là truyền thông hành nghề người, ngươi hẳn là tìm là bọn hắn quốc gia nhân viên ngoại giao cùng lãnh đạo cấp trên. Lâm Vũ mặt mỉm cười, không nhanh không chậm lửa cháy đổ thêm dầu nói, bất quá kiếm đạo tông sư Minh có thể phái thần mộc tổ chức tinh nhuệ nhân viên bên trong tổ trưởng xuất mã. Đủ thấy bọn họ đối với hành động ám sát lần này coi trọng a, cái này lại hộ mặc dù cuối cùng bị ta bắt giết. Thế nhưng bên trong quá trình lại là vô cùng gian nan. Người này thân thủ, đem so sánh giao lưu trên đại hội kiếm đạo tông sư Minh số 1 hạt giống tuyển thủ Cổ Xuyên Hòa Giã cũng không kém bao nhiêu a. Hắn cố ý phóng đại phía dưới lại hộ thân thủ siêu tuyệt. Đã nổi bật ra khỏi bọn hắn người hoa bảo hộ nữ vương không dễ dàng. Lại thể hiện đông doanh bên kia tâm ngoan thủ lạt, có thể phái ra như thế cao thủ. Hiển nhiên là quyết tâm phải đem nữ vương đưa vào chỗ chết a. Nghe được hắn lời này, nữ vương cùng William đám người trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm ảm đạm. Tại rõ ràng lại hộ bọn người thân phận sau đó. Bọn hắn cảm giác càng thêm nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Kỳ thực nếu như đổi thành ta là kiếm đạo tông sư Minh người, ta nhất định cũng sẽ phái ra ta phía dưới thực lực người mạnh nhất. Bởi vì loại này hành động yêu cầu chính là vạn vô nhất thất. Liên cùng Hà tiên sinh mới vừa nói, nếu như đổi lại là tại nước khác nhà, nếu như Hà tiên sinh không có phái ra mạnh như vậy hai tên bảo tiêu. Nói không chừng bọn hắn đã đắc thủ rồi. Hàn băng trầm mặt thanh âm băng lãnh phụ họa Lâm Vũ lại nói. Mà tham khảo thần mộc tổ chức cùng hoa hạ tầm đó quá khứ ân oán đến xem. Bọn hắn lựa chọn vào lúc này ám sát nữ vương. Thật sự là dụng tâm hiểm ác a, cũng may lúc này sự tình đã liếc qua thấy ngay. Kiếm đạo tông sư Minh phái người ngàn dặm xa xôi tới. Tại chúng ta quốc thổ lên ám sát nữ vương bệ hạ. Mà chúng ta người hoa liều chết cứu được nữ vương một mạng. Coi như vương thất không đúng chúng ta biểu thị lòng biết ơn thì cũng thôi đi. Tối thiểu cũng không thể hướng chúng ta tiến hành vấn trách a, dừng cười tủm tỉm nói ra. Quay đầu nhìn nữ vương cùng William bọn người một chút, nữ vương cùng William đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thần sắc lúc đó không khỏi hiện lên mấy phần áy náy. Hiện tại xem ra, bọn hắn lúc trước không hỏi xanh đỏ đen trắng, một mực địa cho Lâm Vũ cùng Hoa Hạ làm áp lực. Quả thật có chút không quá phù hợp, Louis Vương Tử phản ứng nhanh chóng nhất, nhìn chính mình nãi nãi một chút, tiếp theo lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, trải qua ngươi lần này trải vuốt sau đó. Chúng ta đối với sự tình có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem tới lúc trước là chúng ta hiểu lầm ngươi. Chúng ta đại anh vương thất từ trước đến giờ có ơn tất báo. Cũng tương tự có lỗi liền đổi. Ta đại biểu chúng ta đại anh vương thất đầu tiên là chúng ta lúc trước hiểu lầm cùng vô lễ hành vi cùng ngài xin lỗi. Thứ nhì, ta trịnh trọng cảm tạ ngài cứu rồi ta nãi nãi. Cứu được nữ vương bệ hạ. Ngày sau chúng ta nhất định thâm tạ, nói xong hắn cung kính hướng Lâm Vũ bái. Ai, vương tử điện hạ, ngài khách khí, Lâm Vũ cười hướng Louis vương tử khoát tay áo. Nói ra, điểm ấy tiểu hiểu lầm, chúng ta cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng. Hà tiên sinh, ta cũng cùng ngươi nói lời xin lỗi, mặt khác ta cũng sẽ đích thân cho các ngươi lãnh đạo cấp trên gọi điện thoại tạ lỗi. Đồng thời biểu thị cảm tạ, lúc này nữ vương cũng thở dài, lên tiếng hướng Lâm Vũ xin lỗi nói, ta lúc đầu còn tưởng rằng đây bất quá là một kiện đột nhiên chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là nước nào đó mưu kế tỉ mỉ chuyên hạng ám sát hoạt động. thật là làm cho ta cùng chúng ta Tây Âu các nước đều mở rộng tầm mắt. Nói xong nàng mặt lạnh nhìn lướt qua dưới đài mấy tên nước Nhật phóng viên. Thần sắc nói không nên lời phẫn nộ. Ai nha, nữ vương bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta Hoa Hạ lễ nghi chi bang. Đại quốc phong phạm, không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng các ngươi so đo. Lúc này Hách Ninh Viễn cũng vội vàng đứng lên cười ha hả hướng nữ vương nói ra. Hy vọng về sau gặp lại sự tình gì cùng hiểu lầm. Các ngươi có thể lại thêm có kiên nhẫn, càng thêm tín nhiệm chúng ta. Trước lựa chọn cùng chúng ta tiến hành trao đổi hiểu, miễn cho sinh ra không tất yếu hiểu lầm, khiến chúng ta quan hệ xuất hiện vết rạn, ngược lại làm cho một ít lòng lang dạ thú người cho nhặt được tiện nghi. Trong lòng của hắn lúc này trong bụng nở hoa, nội tâm đối với Lâm Vũ càng thêm bội phục, không nghĩ tới Lâm Vũ nói tới vậy mà thành sự thật. Đại anh hoàng thất người không chỉ cho bọn hắn nói xin lỗi, còn trái lại liên miên cảm kích bọn hắn, trực tiếp không cần tốn nhiều sức giúp quốc gia giải quyết một lần trọng đại ngoại giao nguy cơ sự kiện. Hơn nữa hả giận là, còn đem đám này phía sau giở trò người đông doanh cho bắt đi ra. Hách bộ trưởng, lần này đúng là chúng ta hiểu lầm các ngươi. Lúc trước thái độ cường ngạnh vô cùng William lúc này cũng hướng Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu. Biểu đạt một chút áy náy. Tiếp theo quay đầu hướng vậy mấy tên nước Nhật phóng viên lạnh giọng nói ra. Các ngươi không cần vụng trộm gửi nhắn tin báo tin. Chúng ta bây giờ liền cùng đi các ngươi tại Hoa Hạ Đại sứ quán. Chúng ta thật tốt đem chuyện này nói rõ ràng. Đúng, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Chúng ta cũng đi, Hách Ninh Viễn lúc này cũng lập tức đứng lên. Lạnh giọng hướng vậy mấy tên phóng viên nói ra. Ta cũng là hỏi một chút các ngươi bên kia người phụ trách. Tại sao phải lựa chọn tại chúng ta địa giới lên ám sát nữ vương? Các ngươi đến cùng thế nào giáp tâm? Dưới đài một đám phương Tây truyền thông nhân viên công tác lập tức hưng phấn không thôi. Không nói hai lời liền bắt đầu thu thập lại đồ vật. Chuẩn bị hộ tống William cùng Hách Ninh Viễn bọn người đi đại sứ quán. Mặc dù sự tình phương hướng phát triển cùng bọn hắn vừa bắt đầu dự đoán khác nhau rất lớn. Thế nhưng đồng dạng sẽ là rất có sự vang dội quốc tế tin tức. Hách Ninh Viễn vui mừng mặt mày hớn hở. Quay đầu lại hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, đi cùng theo đi qua. Hỏi bọn hắn muốn cái bàn giao. Ta liền không đi qua. Hách thúc thúc, thế nào muốn giao cho ta cũng không rõ ràng. Ngài nhìn xem xử lý đi. Lâm Vũ cười lắc đầu, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, cái khác liền giao cho Hách Ninh Viễn hoặc là đặc biệt nhân viên ngoại giao. Hách Ninh Viễn cũng không nhiều lời cái gì, hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái, tiếp theo kêu gọi mọi người cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Hàn đại đội trưởng, vất vả ngươi cầm chứng cứ cùng Hách thúc thúc đi một chuyến A, vạn nhất đại sứ quán bên kia chơi xấu. Ngươi cũng có thể trực tiếp đem chứng cứ lấy ra. Lâm Vũ quay đầu hướng Hàn Băng cười nói. Tốt, vậy ta đây liền cùng đi. Hàn Băng nhẹ gật đầu. Hứng thú bừng bừng nói ra. Lần này cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Xem bọn hắn thế nào cùng trên quốc tế bàn giao. Sau đó nàng thu lại đồ vật. Bước nhanh đi theo. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại di động vang lên lên. Thấy là Lệ Chấn Sinh đánh tới. Hắn vội vàng tiếp, không chờ hắn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Lệ Chấn Sinh vội vàng thanh âm. Tiên sinh, người bên kia sự tình giải quyết xong sao? Vừa giải quyết xong, Lâm Vũ cười nói, hết thảy thuận lợi, hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn. Vậy ngươi nhanh lên trở về a, Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư thúc trở về rồi. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Cách chương.